tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 48, ấu tể, góc chuyện audio.com. Editor Milly thời nguyên cùng chủ nhà rút tiền thuê nhà sau, liền hướng đường chính đi cửa hàng hải sản, vừa đi vừa cấp dị phát tin tức nói chính mình 15 phút sau liền đến cửa hàng hải sản, sau nhìn thấy dị phản hồi nói y hiện tại đi qua, bảo thời nguyên chờ y ở góc đường giao lộ, lập tức liền đến. Thời nguyên dưới chân vừa chuyển, hướng chỗ giao lộ mà dị nói đi đến, không chờ bao lâu, liền thấy dị y tướng mạo gây chú ý, vừa xuất hiện ở trong đám người, lực chú ý thời nguyên đã bị hấp dẫn đi qua. Vừa nhìn thấy đại soái ca băng sơn thời nguyên liền cười một cái, khi còn nhỏ buộc tóc cùng tiểu cô nương tinh xảo xinh đẹp giống nhau, trưởng thành buộc tóc lại hoàn toàn ra là một loại cảm giác khác thập phần tuấn mỹ, thời nguyên hướng dị đi qua. Còn chưa tới một tiếng, nếu không ở chỗ này đi dạo, xem có thứ muốn mang không, tới bên kia rồi cái gì đều không có. Thời nguyên cùng dị hướng cửa hàng hải sản đi đến, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Ừ, dị gật đầu tay rũ tại bên người giật giật nhớ tới lời giống cái trước kia nói qua, vẫn không có nắm lấy tay hắn. Nhịn một chút liền hảo, nơi này tai họa ngầm y đều giải quyết hết, trong khoảng thời gian ngắn người tượng tộc bên kia lại đây sẽ không phát hiện chuyện mấy tên thú nhân kia biến mất và lại đêm nay bọn họ liền phải rời đi nơi này, hoàn toàn không cần lo lắng. Hai người ở trên phố đi dạo một hồi, mua chút thức ăn, đều là thực phẩm đặc sản nơi này, thời điểm từ địa bàn xà tộc đi ra, hợp đồng bên kia tuy rằng hà khắc bất quá lại cho bọn hắn nói câu muốn ăn cái gì muốn uống cái gì có thể mang lên một ít tới bên kia rồi cái gì cũng đều không có. Dì cũng nghe được tin tức giống như vậy, ở Quảng Tinh điều kiện gian khổ cường độ làm việc mỗi ngày lại cao cho dù cầm tinh tệ bỏ ra cũng không tiêu hết, bất quá này đối thời nguyên cùng y tới nói cũng không tạo thành vấn đề gì. Cho dù không mua thức ăn ở Thương Thành, thì chỉ cần nguyên liệu nấu ăn ở vườn gieo trồng đủ cho bọn họ ăn là được cho nên hai người mua đồ cũng không nhiều, đủ một ngày một đêm ăn uống, đây cũng là người xà tộc nói cho bọn họ, đối phương chỉ phụ trách lái phi hành khí đem bọn họ đưa tới Quảng Tinh còn lại cái gì đều sẽ không quản. Ở bên ngoài ăn cơm, xem thời gian không sai biệt lắm, dị mở quang não trên cổ tay ra tính tiền, thời nguyên cầm túi đồ vật ở trong tay, sau khi rời khỏi đây, đã bị dị tiếp qua đi, có mấy cái túi khá nặng, vì không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, không có đem tất cả đặt ở ba lô, bọn họ chỉ lấy đồ ăn đủ dùng trong 2-3 ngày ra che tay mắt người khác, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, nút không gian duy nhất của bọn họ đã bị cầm đi bảo quản, đương nhiên, cái nút không gian của thời nguyên kia là do hệ thống làm giả tới, chỉ có mỗi ngoại hình. Trên đường đi đến địa bàn xà tộc thời nguyên nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi gầy yếu ôm một con hổ nhỏ, được cho ăn béo ú, da lông bóng loáng nhu thuận còn ríu rít kêu cùng làm nũng giống nhau, móng vuốt đầy thịt ở trên vai nam nhân trẻ tuổi thỉnh thoảng lộ ra miếng thịt đệm nhỏ màu hồng nhạt. Thời nguyên nhìn không được nhìn thêm vài lần, thật sự hảo manh a, tiểu hổ con mập mạp thật đáng yêu, thật muốn nhéo một phen a, thời nguyên không hảo lại nhìn chằm chằm bọn họ lúc nào không hay, thu hồi tầm mắt còn có điểm tiếc nuối, cái loại chỉ có thể xem không thể sờ cảm giác thật là khó chịu. Góc chuyện audio.com. Người thấy được khí thức hổ tộc thời nguyên cùng dị, nam nhân trẻ tuổi thiện ý hướng bọn họ cười, dù sao cũng người là cùng tộc bất quá cũng không có tiếp cận bọn họ. Tiểu hổ con thật đáng yêu a, thời nguyên đi xa cảm thán nói, nơi này thú hình ấu tể đặc biệt thông nhân tính, nói chuyện gì đó đều có thể nghe hiểu, mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn chung quanh, nếu mà nghiêng đầu một cái quả thực manh hóa, cho dù mỗi ngày đều xem cũng cảm thấy xem không đủ. Dị nghe thời nguyên nói xong, quay đầu liếc nhìn qua, nghĩ thời điểm lúc nãy thời nguyên nhìn thấy ấu tể trong mắt lộ ra tia khát vọng giống như suy tư gì đó, giống cái đây là muốn ấu tể. Ý thức được điểm này dị nhấp nhấp môi mỏng, cảm xúc cũng không phải cao lắm, y chỉ muốn giống cái nhìn y, mà không phải bị đồ vật khác hấp dẫn qua đi, cho dù là cùng y sinh ấu tể cũng không thể. Dị dừng bước chân, cùng y sinh ấu tể. Nghĩ đến điều này, dị lỗ tai dần dần phiếm hồng, truyền thừa trong trí nhớ, muốn sinh ấu tể mà nói liền phải giao phối, mà cũng không phải một lần giao phối liền có thể hoài thượng ấu tể, cho dù không muốn lực chú ý giống cái bị phân đi, nhưng chuyện sinh sản này nếu như giống cái muốn nói, y cũng có thể, bất qua giống cái nói muốn làm loại chuyện này đều không phải người tốt, không thể tin tưởng, dị cảm xúc lại thấp xuống. Làm sao vậy, thời nguyên khó hiểu nhìn dị cũng dừng lại bước chân, nhìn thấy dị dầu dĩ bộ dáng không vui, trong lòng buồn bực cũng không biết ai chọc y a, duỗi tay muốn tiếp nhận túi đồ ăn trong tay dị, lại bị y lánh đi, thời nguyên đành phải nâng tay lên, ở trên đầu đứa nhỏ hay thay đổi cảm xúc xoa xoa. Có chuyện gì không vui a, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dị không còn nghĩ đến chuyện làm y buồn rầu nữa, bọn họ muốn đi Quảng Tinh, những việc này, vẫn là chờ từ Quảng Tinh trở về lại nghĩ cách. Kia không có việc gì chúng ta liền qua đi. Thời nguyên cảm thấy mỹ mãn thu móng vuốt của mình, không sờ được tiểu hổ con thì xoa nhãi con hắn nhặt được cũng thực không tồi. Tới nơi, phát hiện không chỉ có mỗi bọn họ, còn có mười mấy tên thú nhân muốn qua bên kia, đều là giống đực thân cao thể trắng, chen chúc ở trong đám người, sôi nổi đến nỗi đem đầu Thời Nguyên thấp đi. Thời Nguyên cao 1m79, thiếu chút nữa liền 1m8, dáng người cân xứng tỷ lệ hảo, hai chân thon dài thẳng tắp. Bất quá ở chỗ này, những thú nhân giống đực chính là cao từ 1m9 đổ lên, tuổi so với hắn đều trẻ hơn, dị hiện tại cũng cao hơn so với hắn, cùng người khác đối diện đều phải ngửa đầu, khiến Thời Nguyên buồn bực không thôi. Bất quá loại chuyện này nghĩ nhiều cũng sẽ không có cái gì biến hóa, buồn bực một lát sau, Thời Nguyên không còn nghĩ đến việc này nữa, lùn một chút cũng không có việc gì. Một lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười, Thời Nguyên cùng dị lên phi hành khí, cái phi hành khí này không lớn lắm, chỗ ngồi nhỏ hẹp chật chội, hắn với dị cùng phân tới một gian, vừa đi vào liền nhìn thấy, hoàn cảnh bẩn thỉu lộn xộn, còn có mùi ẩm mốc, trên giường chồng chất đầy chăn bẩn, Thời Nguyên nhíu mày, này hoàn cảnh cũng quá kém đi. Gocchuyenaudio.com Giường phân ra làm hai một trên một dưới, Thời Nguyên cũng nhìn lên trên, càng bẩn hơn, lắc đầu, xem ra nơi này không có camera, sau khi đóng cửa khoang kín sau, liền cùng dị cùng nhau thu thập, bởi vì sợ người ở đây đột nhiên xông vào, cho nên hai người quyết định không tiến vào vườn gieo trồng, cũng liền ở ngoài một ngày một đêm, buổi tối ngày mai liền đến Quảng Tinh. Vậy ngươi ở dưới thu thập, ta đi lên trên, ngươi tay chân dài ở phía trên không có tiện. Thời Nguyên nói liền dẫm lên thang, chuẩn bị đi lên. Eo bỗng nhiên bị một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy, Thời Nguyên từ trên thang bị ôm ngang xuống dưới, sau khi đứng vững Thời Nguyên vẫn có chút ngốc. Chỉ một đêm, ngủ ở dưới đây cho tiện. Dị giải thích, ánh mắt đạm mạc chăm chú liền trở nên nhu hòa khi Thời Nguyên ở đây. Vậy ngươi liền nói, bộ dáng ôm xuống là như thế nào? Thời Nguyên ở trên đầu dị thật mạnh xoa nhẹ vài cái, câu nói kế tiếp có chút không nói nên lời, hắn chính là cũng có sĩ diện được không, bị một nhãi con nhỏ tuổi hơn mình dễ dàng ôm xuống như vậy, thực mất mặt a, đặc biệt là kiểu ôm này. Tóc dị bị vò loạn, Thời Nguyên cười vỗ vỗ cánh tay y, làm y ngồi ở mép giường, tháo dây buộc tóc lấy lực ra trải xuống, một mái tóc màu đen bóng loáng nhu thuận liền xuất hiện ở trước mắt Thời Nguyên, hắn nhịn không được sờ vài cọc, lúc sau liền vừa lòng mà thu ma chảo, cũng không buộc lại cho dị, rốt cuộc đi ngủ. Đem chăn bẩn gấp lại để ở tầng trên, dưới mặt đất có thể sửa lại cũng đại khái sửa sang lại một chút, hảo có chỗ đặt chân, nơi này cũng không có chỗ rửa mặt, vì thế hai người liền vào vườn gieo trồng, thay phiên nhau, nhanh chóng tắm rửa rồi mang một cái chăn sạch sẽ đi ra. Mùi trên phi hành khí vẫn khó nghe như cũ, Thời Nguyên nằm đến trên giường sau, đem chăn kéo lên mặt che miệng mũi lại, ngửi mùi hương thoang thoảng của nước giặt quần áo dễ chịu đi nhiều. Giường có chút hẹp, cái chăn lại không đủ đắp cho hai giường, hai người đành phải chen chung một cái ổ chăn, dị chân tay đều thon dài, thời điểm hai người điều chỉnh tốt tư thế, Thời Nguyên bất chi bất giác đã bị y ôm trọn ở trong lòng ngực, Thời Nguyên ngủ ở bên trong, sợ dị bị rơi xuống, liền hướng phía trong dựa, mà dị dán hắn liền tới đây, Thời Nguyên xoay người đều có chút gian nan, bất quá cũng may tư thế cũng không quá khó chịu. Có chút chật a, Thời Nguyên nhỏ giọng nói, giường hẹp ngươi nhớ hướng bên trong ngủ, đừng ngã xuống. Lúc này cũng đã khuya, Thời Nguyên cả thấy buồn ngủ, nói xong liền nhắm hai mắt lại, mặt vô thức ở trong lòng ngực dị cọ cọ liền chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Lâu rồi không có ôm giống cái ngủ, mấy ngày nay bị thương y muốn dựa vào cái này, làm giống cái lưu lại cùng y ngủ, nhưng giống cái sợ ban đêm đè lên miệng vết thương y, cho nên vẫn như cũ không có cùng y ngủ chung. Đã lâu rồi không có tiếp xúc như vậy, vô luận là ở trong lòng hay là thân thể, đều bởi vì ôm giống cái mà cảm thấy hưng phấn, hơn nữa nghĩ đến giống cái khả năng muốn ấu tể, dị từ trước đến nay ánh mắt luôn đạm mạc âm u, giờ nhiễm loại thâm trầm mà bí ẩn dục vọng, sâu trong ánh mắt hiện lên kim mang nhẹ nhẹ. Gocchuyenaudio.com Trước mắt y hiện ra thời điểm ban đầu, gặp qua cặp chân dài trắng nõn thẳng tắp kia, cho dù là nhìn thoáng qua, cũng đủ để lại y ấn tượng sâu sắc, khi đó giống cái chỉ coi y như ấu tể, cùng y tắm rửa, còn giúp y xoa lưng, cái loại xúc cảm bóng loáng tinh tế này khó có thể quên, nhưng sau khi y cao lên một chút liền không còn nữa, nói là phòng tắm không đủ chứ hai người bọn họ cũng là cái phòng tắm kia vốn dĩ không lớn. Không có ngủ an ổn, Thời Nguyên giữa mày nhăn lại, dưới đùi bị thứ gì đó chọc đến, hắn ý thức mơ mơ màng màng, muốn xoay người tránh đi. Dị nới lỏng lực đạo trên cánh tay, để Thời Nguyên có thể xoay người, y không nghĩ cái gì, giống cái muốn xoay người liền tùy ý hắn di chuyển, chỉ cần giống cái cảm thấy thoải mái, bất luận như thế nào, ở trong lòng ngực y liền hào. Ai ngờ cứ như vậy, tình huống liền càng thêm không tốt, dị gắt gao ôm Thời Nguyên, hai người dán không chút khe hở, Thời Nguyên vẫn là bị chọc không thoải mái, nhích tới nhích lui, mắt thấy liền muốn tỉnh. Ở thời điểm Thời Nguyên động, dị đôi mắt biến thành thú đồng, thái dương gân xanh đều ẩn ẩn hiện lên, hiển nhiên là nhẫn nại tới cực điểm. Bất quá nhận thấy được Thời Nguyên muốn tỉnh, y lập tức buông Thời Nguyên hướng mép giường thối lui, làm chính mình mau chóng bình ổn xuống. không còn vật làm cho người không thoải mái nữa, Thời Nguyên hôn hôn trầm trầm lại ngủ đi, lần này ngủ an ổn hơn nhiều. Trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, Dị sau khi bình ổn sau, lần nữa ôm lấy Thời Nguyên, lần này lại không dám suy nghĩ những chuyện không tốt. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 39, cách chương.